Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Không có việc gì đừng giả bộ chết. Trần Trường Thanh trong lòng sinh ra một tia nghĩ lại mà sợ. Hắn biết rõ, nếu vừa rồi một chiêu kia lại kéo dài một chút thời gian, chỉ sợ hắn mạng nhỏ đều muốn không thấy. Thế nhưng mặt ngoài, hắn lại như cũ là một bộ cao thủ bộ dáng, tuyệt đối không thể rụt rè. Tất cả cũng là vì muội muội. Ý nghĩ này tại Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó hắn bản năng nhắm ngay Lâm Thanh Huyền trước ngực đánh ra một trường. Tay trái hộ thủ phù văn phát động, đoạn kim ấn, chấn thiên ấn, liệt hỏa ấn, tam trọng gia trì một trường đánh vào Lâm Thanh Huyền trên thân. Lâm Thanh Huyền thất thần thời khắc bị một trường đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Quả nhiên không hổ là linh hải cảnh cao thủ, rõ ràng có thương tích trong người đều như thế cường hãn. Thật không nghĩ tới, Trần Trường Thanh kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, liên tục kích phát trung cao cấp bùa chú hắn. Không thể không sử dụng sau cùng một khối linh thạch đến khôi phục linh lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt giao thủ, hắn đã đem trên đai lưng linh thạch linh lực toàn bộ dùng hết rồi. Bất quá cũng chỉ có dạng này, Trần Trường Thanh mới có thể bộc phát ra có thể so với linh hồ cảnh thực lực cường đại. Tại Lâm Thanh Huyền rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, trên mặt đất bỗng nhiên toát ra 4 cái dây sắt, cao cấp phù chú kim cương tỏa. Trần Trường Thanh đã sớm phát hiện, đối mặt linh hồ cảnh tu giả, nhất là Lâm Thanh Huyền loại này bên trong linh hồ cảnh tinh anh, phải dùng đến cao cấp trở lên phù chú mới có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả. Nếu là sơ cấp phù chú mà nói, sợ rằng phải đồng thời sử dụng mấy chương phù chú mới có thể đưa đến hiệu quả. Dây sắt trong nháy mắt liền đem Lâm Thanh Huyền cho cuốn lấy. Hai tay hai chân hành động bị hạn chế. Lâm Thanh Huyền cổ tay uốn éo, rốt cục thành công triệu hồi ra phất trần. Nhưng Trần Trường Thanh đã sớm liệu đến Lâm Thanh Huyền có chiêu này. Lôi quang chú, lôi quang chú, lôi quang chú. Dưới nền đất lôi quang chú liên tục bị kích hoạt. Lâm Thanh Huyền thân thể trong nháy mắt chết lặng. Giờ này khắc này, Lâm Thanh Huyền trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Vu tử bác ác tặc này quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần Trường Thanh đã bắt lấy cơ hội, lấn người tiến lên một cước đá vào Lâm Thanh Huyền tay bên trên. Phất trần bị một cước đá bay, sau đó giơ tay lên muốn hướng Lâm Thanh Huyền trên trán vỗ tới. Tặc tử, cho dù chết ta đều sẽ không ủy thân cho ngươi. Lâm Thanh Huyền cắn răng, trên trán bỗng nhiên lóe lên một cái ấn ký. Sư phụ, giết ta người chính là Ngọc Môn giới hái hoa ác tặc Vu Tử Bác. Trong lúc nói chuyện, ấn ký kia hóa thành một trận kim sắc chữ in, từ Lâm Thanh Huyền trên trán bay ra ngoài. Trong nháy mắt cái kia chữ in liền bay về phía chân trời, biến mất không còn tăm tích. Tại chữ in bay ra ngoài trong nháy mắt, Lâm Thanh Huyền tự đoạn linh mạch, linh thức bên trong linh dịch tràn ra, hóa thành linh quang phá thể mà ra. Quang mang tán đi, chỉ còn lại có một bộ sắc mặt tái nhợt nữ thi nằm trên mặt đất. Lâm Thanh Huyền hai mắt trừng lớn, miệng hơi hơi mở ra. Chết không nhắm mắt, Trần Trường Thanh đều mộng. Cái này chết, Trần Trường Thanh cũng không nghĩ đến lá bài tẩy của mình cũng xài chưa hết. Cái này Lâm Thanh Huyền liền lựa chọn tử vong. Hắn có điểm không thể tin được. Cái loại cảm giác này giống như là Lâm Thanh Huyền bị không biết tên tồn tại suy yếu tựa như. Quá không chân thật, lần trước Trần Trường Thanh cảm thấy không chân thực thời điểm liền bị thiệt lớn. Mà trên thực tế, Lâm Thanh Huyền xác thực cũng chưa chết. Nàng chỉ là sợ, nàng trước kia trong tông môn tu luyện một loại bảo toàn tánh mạng thuật pháp, tên là khô mộc trọng sinh thuật, sử dụng thuật này về sau, nhân thể sẽ dần dần chuyển hóa làm thực vật trạng thái. Thể nội linh mạch giống như đứt gãy đồng dạng. Trên thực tế, đây bất quá là một loại giả chết trạng thái. Tại bảo trì thực vật trạng thái lúc, tu giả sẽ hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi khôi phục. Chờ linh khí dư giả, linh giếng thì sẽ khôi phục, linh dịch trùng sinh thoải mái thân thể. Cuối cùng tu giả liền có thể trùng sinh, mặc dù Lâm Thanh Huyền còn có dư lực chiến đấu, nhưng là đối mặt Vu Tử Bác, cái này linh hải cảnh cao thủ, nàng cho là mình không có phần thắng chút nào. Cho nên, nàng thông qua truyền tin ấn ký cho sư phụ nhắn lại về sau, liền sử dụng cái này khô mộc trọng sinh thuật. Phía trước một phen tại vẻ mặt cùng trong lời nói làm nền, cũng đủ làm cho đối phương tin tưởng nàng muốn chết quyết tâm. Dựa theo Lâm Thanh Huyền suy nghĩ tại chính mình, chết rồi. Cái kia, Vu Tử Bắc cũng nhất định sẽ lo lắng sẽ bị Tuyệt Tình Tông để mắt tới mà lựa chọn lập tức thoát đi, hắn tổng sẽ không đối một cái người chết sinh ra hứng thú a. Huống chi, ở nơi này thời gian càng dài thì càng khả năng bị Tuyệt Tình Tông truy huấn đến tung tích. Hắn tuyệt đối sẽ tâm thần bối rối, trốn vào đồng hoang mà. Vu Tử Bác, khiêm có đi. Lâm Thanh Huyền lúc này tư duy y nguyên rõ ràng, có thể thông qua một tia hơi yếu linh thức đến cảm giác ngoại giới. Thế là, nàng liền cảm giác được Vu Tử Bắc một mực đứng ở bên cạnh mình. Đối mặt Vu Tử Bắc, Lâm Thanh Huyền cái này nước đá mỹ nhân nhân thiết rốt cục chậm rãi sụp đổ. Tại sao còn chưa đi? Lại không đi Tuyệt Tình Tông người đều muốn đến. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem tay của ngươi phóng tới trên đai lưng là ý tứ gì? Còn tốt, chỉ là từ cẩm nang cầm phù chú đi ra, không phải cởi đai lưng. Phù chú, đây là lôi hỏa chú. Oanh, ngươi muốn làm gì? Oanh, dừng tay, ngươi dừng tay. Oanh, Trần Trường Thanh liên tiếp dùng 16 tấm lôi hỏa chú. Lôi hỏa chú là tương đối dễ vẽ trung cấp phù chú. Một lần này 16 tấm phù chú đập xuống, Lâm Thanh Huyền thi thể hóa thành bụi, ngay cả linh thức cũng bởi vì mất đi vật dẫn mà tiêu tán thành vô hình. Trên mặt đất cũng nhiều một cái bị lôi hỏa chú đập ra đến hố to. Trần Trường Thanh lại không có thư giãn, hắn lo lắng Tuyệt Tình Tông tới người có truy nguyên tố bản thuật pháp. Thế là tiếp tục đóng vai tốt Vu Tử Bác nhân vật. Hừ, đáng tiếc cái này mỹ nữ. Bất quá còn tốt, còn có cái tiểu mỹ nhân, chờ ta mang về dạy dỗ 2 năm. Hắc hắc hắc. Nói xong câu đó, Trần Trường Thanh liền xoay người tìm đến Trần Tử Nghênh, một tay đem nàng bế lên, thi triển tật hành thuật lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Tử Tinh Sơn Mạch. Rời đi sơn mạch phạm vi về sau, hắn tâm niệm vừa động, bị chôn ở sơn mạch bên trên bạo liệt phù toàn bộ bị kích hoạt. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả chứng cứ lưu lại hóa thành tro tàn. Mẹ trứng, linh dịch thực không nhiều lắm, vì không lưu lại mặt khác sơ hở, Trần Trường Thanh rời đi sơn mạch về sau liền thôi động Đằng Vân chú cùng Ngự Phong chú, bắt trước linh hồ cảnh ngự không phi hành trạng thái, hướng về Lan Nhược Quốc trung tâm phương hướng bay đi. Một mực bay đến Trần Trường Thanh linh lực gần hao hết, hắn mới tìm một rừng cây nhỏ hạ xuống. Nửa canh giờ sắp trôi qua, Trần Trường Thanh lập tức phải tiến vào linh giếng khô kiệt trạng thái. Hắn vội vàng từ trong túi gấm lấy ra tiên nhân túy giải dược nhét vào Trần Tử Nghênh trong miệng. Trần Tử Nghênh chậm rãi tỉnh lại, trên mặt của tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt thẳng đến nàng nhận ra Trần Trường Thanh. Mặc dù Trần Trường Thanh dịch dung, nhưng là Trần Tử Nghênh lại như cũ có thể trong nháy mắt nhận ra ca ca của mình. Nàng bỗng nhiên ôm lấy Trần Trường Thanh, nước mắt chảy ròng, ca, 2 ngày này đến nay chịu đựng ủy khuất trong nháy mắt bạo phát ra. Nghênh nhi ngoan, Nghênh nhi làm được rất tốt, chúng ta không sao, không sao, Trần Trường Thanh một bên sờ lấy Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ, một bên an ủi nàng. Lần này là ca ca không đúng, ca ca không có bảo vệ tốt ngươi. Ta cam đoan khẳng định sẽ không có lần sau nữa. Trần Tử Nghênh mang theo tiếng khóc nức nở lên. Tiếng, ân, ca ca không thể lại bỏ lại ta. Nghênh nhi, hiện tại ca ca cần ngươi hỗ trợ. Trần Trường Thanh tiếp lấy lại nói một câu. Trần Tử Nghênh nghe vậy, vội vàng ngồi xuống. Ân, ca ca ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ca ca lập tức phải tiến vào linh giếng khô kiệt trạng thái hư nhược. Khả năng phải ngày mai mới có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này cần nhờ ngươi bảo hộ ca ca an toàn. Trần Tử Nghênh khó xử nói ra. Ta linh lực phong cấm còn không có giải trừ. Trần Trường Thanh dùng linh thức kiểm tra một chút. Trần Tử Nghênh thức hài. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề vị trí. Lâm Thanh Huyền chỉ là đem Trần Tử Nghênh thức hải phong cấm, dẫn đến nàng không cách nào điều động linh dịch. Trần Trường Thanh thừa dịp mình còn có linh hồ cảnh thực lực, vội vàng cho Trần Tử Nghênh cởi ra phong cấm. Về sau không bao lâu, Trần Trường Thanh liền tiến vào linh giếng khô kiệt, toàn thân vô lực trạng thái. Tại Trần Trường Thanh chỉ điểm, Trần Tử Nghênh tại tiểu sâm lâm phụ cận làm xong bố trí. Sau đó trong rừng rậm đốt lên lửa trại, hai người liền nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh một lần này xuất hành, mang chuẩn bị đủ loại lương khô đồ ăn, ngay cả thức uống đều tự mang. Hai người cũng không cần đến nơi khác kiếm ăn. Vào đêm, Trần Trường Thanh tựa ở một cái đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Trước mắt hắn tình trạng không cách nào điều động linh dịch, tứ chi bất lực, nhấc cái tay đều lộ ra cố hết sức. Trần Tử Nghênh ngồi xổm ở bên người Trần Trường Thanh, trong tay cầm chính là một khối Trần Trường Thanh sớm chuẩn bị tốt thịt bò kho. Trần Trường Thanh vừa rồi đem thịt bò kho nướng một lần, sau đó kéo xuống miếng thịt phóng tới Trần Trường Thanh miệng. Ca, đến há mồm, a tương đương. Trần Trường Thanh ngoan ngoãn hé miệng, ăn thịt bò, Nghênh nhi, ta khát. Trần Trường Thanh nuốt vào thịt bò về sau liền nói. Trần Tử Nghênh vội vàng lấy ra ấm nước, chậm rãi đem nước quy vào Trần Trường Thanh trong miệng. Ca, đủ chưa? Ngươi còn muốn sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày, lời này nghe làm sao là lạ. Hắn lắc đầu, ta đủ rồi. Ta đủ, ngươi cũng ăn mau điểm a. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, cũng ăn một chút thịt bò. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh khéo léo ngồi ở bên cạnh mình, không khỏi thở dài một hơi. Nghênh nhi, ngươi sẽ không trách ca ca a. Để cho ngươi gặp gỡ loại sự tình này, xác thực cũng phải trách ta. Trần Tử Nghênh sững sờ nhìn Trần Trường Thanh một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ca ca, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Ngươi đã cứu ta a. Trần Trường Thanh cười khổ một tiếng, cũng không biết muốn giải thích thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình vốn nên có thể làm được tốt hơn. Hai người hơi ăn chút gì, xem như bổ sung một chút thể lực. Sau đó Trần Trường Thanh liền đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, chúng ta phải đi. Lâm Thanh Huyền tử vong tin tức chỉ sợ đã sớm truyền đến Tuyệt Tình Tông. Tuyệt Tình Tông người phản ứng chậm nữa, giờ phút này đoán chừng cũng cần phải tải tiến về Tử Tinh Sơn Mạch trên đường. Cho nên, hai người không thể tiếp tục ở nơi này chậm trễ thời gian. Mặc dù Trần Trường Thanh trạng thái bây giờ không nên đi đường, nhưng lại cũng không thể không miễn cưỡng đứng lên. Ca, ta cõng ngươi a. Trần Tử Nghênh vịn Trần Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Nguyệt Lung Sa Y bên trên linh thạch hẳn là có thể để cho chúng ta bay một đoạn thời gian. Trần Trường Thanh cũng không có so đo nhiều như vậy, gật đầu một cái. Ân, chúng ta quấn một vòng, vòng qua Tử Tinh Sơn Mạch đến Lan Nhược Quốc Thiên Kính Hồ. Chỗ ấy có một đầu Ngọc Long Thôn. Thiên Kính Hồ có đường sông liên thông Bắc Hải, chúng ta ngay tại Ngọc Long thôn cưỡi tàu chở khách trở về Lâm Giang thôn. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, sau đó dùng kiều tiểu thân thể, miễn cưỡng cõng lên Trần Trường Thanh đằng không mà lên. Một ngày sau đó, một bóng người bay đến Tử Tinh Sơn mạch chân trời, một cái cự ưng đằng không mà lên, trực tiếp liền bay hướng người tới phương hướng. Người tới chỉ là linh khí bắn ra, cái kia cự ưng thân hình trì trệ, giữa không trung xoay một vòng, trực tiếp liền chạy. Người kia lúc này mới hạ xuống trên sơn đạo. Người đến là một tên người mặc xám trắng đạo bào nam đạo sĩ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem chu vi bị tạc thành phế tích đường núi. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Vu Tử Bác, người đây là đang hướng chúng ta Tuyệt Tình Tông khiêu chiến. Ân, còn có cái Vô Trần tiểu sư muội bị bắt đi. Hừ, Vu Tử Bác, ngươi chờ. Nói xong, hắn đằng không mà lên bay về phía chân trời. Cái nào đó không biết ở nơi nào hái hoa đạo tặc tự dưng nằm thương. Một bên khác, chờ phí linh phù mặt trái hiệu quả tiêu tán, Trần Trường Thanh linh giếng bên trong rốt cục lần nữa hiện ra linh dịch. Duy nhất một chút vấn đề chính là đạo cơ xuất hiện một chút tổn thương, cần chậm rãi điều trị khôi phục. Trần Trường Thanh lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cùng với Trần Tử Nghênh hai người ngự không thuật cùng độn thuật phù chú tuần hoàn sử dụng. Ở ngày thứ ba sáng sớm liền đã tới Ngọc Long thôn. Lúc này, hai người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Mấy ngày liền cắn thuốc đi đường, để hai huynh muội đều có điểm chết lặng. Tại đến Ngọc Long thôn trước đó, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lại làm một phen cải trang. Trần Trường Thanh cải trang thành một cái trung niên hán tử, mà Trần Tử Nghênh thì là bị Trần Trường Thanh ăn mặc một cái có chút lôi thôi lếch thích tiểu nam hài. Hai người từ huynh muội tổ hợp biến thành Lưu Lạc Thiên Nhai phụ tử tổ hợp. Bọn họ xen lẫn trong một đám phàm nhân làm bên trong. Ngày hôm đó giữa trưa an vị lên tiến về Lâm Hải thôn tàu chở khách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?